Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1304, chương 1304, Ly Tâm. Hồ Hoàng câu nói này, phối hợp với Miêu Hoàng trước đó nói lời, chính là thiên y vô phùng bổ sung. Ở đây chúng yêu tất cả đều len lén liên tục gật đầu. Nguyên lai thật sự là như vậy a. Xem ra chúng ta phỏng đoán vẫn rất có phổ, hoặc là chúng ta hôm nay ngay tại chứng kiến dị thường yêu tộc biến đổi lớn khai mạc. Phượng Hoàng thật đúng là quá không đủ ý tứ. Tai nghe Hồ Hoàng đổi trắng thay đen lẫn lộn phải trái chỉ hươu bảo ngựa đến tận đây. Phượng Hoàng nhiều năm hàm dưỡng cũng bị tức giận tới mức mắt trợn trắng. Hết lần này tới lần khác Hồ Hoàng lý do thoái thác đạt được ở đây vô luận địch ta tất cả yêu tộc. Đồng ý, Phượng Hoàng đại nhân, ngài có triển vọng mà đến, muốn nhằm vào Miêu Hoàng, mặc dù làm trái tình nghĩa huynh đệ, nhưng cũng là đối với yêu hoàng tận trung. Ngài có thể nói thẳng à, người trực tiếp nói thẳng không phải tốt à, chúng ta có thể lý giải, tất cả mọi người không phải người ngu. Nhưng như thế túi đến quấn đi, làm 7v3, thật được chứ? Lúc này, rốt cục có đại yêu nhịn không được. Nguyên bản vạn dặm trời quang đột nhiên bị một mảnh lờ mờ che đậy một đầu kim xí đại bằng xuất. Hiện trên không trung, chậm rãi rơi xuống, người đến không phải bằng hoàng lại là cái kia. Phượng Hoàng bệ hạ, xem ở nhiều năm về mặt tình cảm. Ngươi liền thả Miêu huynh rời đi thôi. Hắn đã bỏ ra mấy ngàn năm thời gian. Dù có sai lầm, cũng sớm nên triệt tiêu. Bằng hoàng thổn thức không thôi. Yêu hoàng bệ hạ nếu là không chịu thôi. Trách cứ xuống tới. Ta nguyện ý cùng Phượng huynh cộng đồng gánh chịu phần tội lỗi này. Phượng Hoàng nghẹn họng nhìn. Chân chối. Mẹ nó. Ngươi đến thêm cái gì loạn a? Hôm nay chuyện này nhìn như là cửu mệnh Miêu bộ tộc bày ra. Muốn cứu Miêu Hoàng thoát khốn. Kỳ thực lại là Vân Dương trợ giúp. Khiến cho đến việc này có thành tựu. Còn có Hồ Hoàng mưu đồ ở bên trong. Ba bên gặp gỡ. Cuối cùng đưa đến như thế một cái vi diệu cục diện xuất hiện. Ta đã nói không chỉ một lần. Ta vô ý Miêu Hoàng. Cũng chỉ muốn Vân Dương mà thôi. Ngươi bằng hoàng đi ra loạn cái gì loạn? Trong này nào có sự tình của ngươi a? Làm sao lại chung gánh trách tội? Nhưng mà, đến loạn không chỉ là bằng hoàng một vị. Ở bên đứng ngoài quan sát càng thêm không phải rừng Hồ Hoàng bằng hoàng. Rất có yêu tại bằng hoàng cái này vừa đứng đi ra. Tự nhiên là kéo theo một mảng lớn. Đầu tiên là một đầu đại lão hổ xé rách không gian mà đến. Chợt hóa thành cường tráng đến cực điểm hình người, mở miệng lên đường, Phượng huynh, xin mời thả Miêu huynh một ngựa đi, người đến chính là Hổ Vương, gần như không kém tuần tự, Báo Hoàng cũng theo đó xé rách không gian mà đến, Phượng huynh, mấy vạn năm huynh đệ, không cần thiết như vậy không lưu chỗ trống đuổi tận giết tuyệt a. Hơi nghiêng, một đầu đại ngưu bừng bừng mà hiện. Lại là Ngưu Hoàng, Phượng huynh, làm gì như vậy đâu? Sau đó lại có một đầu trống cây gậy vàng óng ánh con khỉ dần hiện ra đến. Hầu Hoàng cũng tới, Phượng huynh, để Miêu đi, Ưng Hoàng vỗ cánh mà đến. Phượng huynh, bản Hoàng giúp Miêu huynh cầu xin tha. Miêu huynh năm đó, đối với ta có ân cứu mạng, có ân không báo, vô ích là yêu, ngoặc kép. Trước trước sau sau, mấy vị hoàng giả liên tiếp mà lâm, Vân Dương rốt cục thở dài một hơi, xem ra Miêu Hoàng năm đó nhân duyên thật là không tệ a. Đây mới là thật không hổ ta phen này mưu đồ a. Vân Dương triệt để yên lòng, các vị hoàng giả chen chúc phía dưới, Hồ Hoại ánh mắt rạng rỡ nhìn xem Phượng Hoàng, thản nhiên nói, Phượng huynh. Nên thu tay lại lúc lại thu tay lại. Tâm cơ cái đồ chơi này chưa có dùng đến quá nhiều. Nhất là để mọi người thất vọng đau khổ cái chủng loại kia tâm cơ. Ít dùng cho thỏa đáng. Cho tới giờ khắc này, Hồ Hoạt còn tại cho Phượng Hoàng nói xấu, liền ngay trước rất nhiều hoàng giả, trắng trợn cứng rắn, nói gần nói xa, cũng chỉ là một cái ý tứ, ngươi chính là muốn đối phó Miêu Hoàng. Một đám hoàng giả trên mặt đều có sắc mặt giận dữ. Nếu là yêu hoàng bộ tộc làm như vậy, cũng là không gì đáng trách, nhưng là ngươi Phượng Hoàng làm như thế, há không để chúng huynh đệ thất vọng đau khổ. Không chung các loại yêu thú bóng dáng không ngừng hiển hiện. Hồ tộc, hổ tộc, ngưu tộc, ưng tộc, bằng tộc, hầu tộc, báo tộc, từng vị thánh quân cường giả trầm mặc đi vào, trầm mặc đứng tại các tộc hoàng giả sau lưng, im ắng ủng hộ chính mình vương. Phượng Hoàng tức giận hét lớn, bản hoàng lần thứ ba nhắc lại chiến dịch này trọng điểm. Bản hoàng vô ý Miêu Hoàng, tình huống hiện tại là Miêu Hoàng một nhóm yêu bên trong một nhân loại ẩn núp, chính là cái kia đảo loạn yêu tộc Vân Dương. Các ngươi có biết không? Người này là tại yêu tộc họa lớn trong lòng. Không thể không chứ, mặc cho ai nói cái gì đều vô dụng. Hồ Hoàng mặt mũi tràn đầy đều là trào phúng nở nụ cười. Lặng lẽ nói, Phượng huynh, ta vốn cho là ngươi là một vị hảo huynh đệ, là mọi người hảo huynh đệ. Còn nhớ năm đó, ngươi cũng từng âm thầm ra tay bảo hộ Miêu tộc tộc nhân. Miêu huynh cái kia đoạn bàn xử án, ngươi đã từng cùng yêu hoàng ở trước mặt cứng rắn đối, thậm chí còn tự thân đi làm nhờ giúp đỡ chúng ta bảo hộ Miêu huynh cửu mệnh Miêu bộ tộc huyết mạch, không đến mức đoạn tuyệt. Cũng là bởi vì cái này, huynh đệ chúng ta vẫn luôn rất tôn kính ngươi, tất cả đều cho rằng ngươi là hảo huynh đệ, chân chính vì các huynh đệ làm việc chủ. Chúng ta tôn kính ngươi, cho tới bây giờ không có hoài nghi tới, nhưng là hiện tại xem ra, Phượng huynh mưu tính sâu xa, quả nhiên nhìn mà than thở, nhìn mà phát khiếp a. Ha ha, Hồ Hoàng màu đậm dần dần lạnh nhạt, ta biết trong miệng ngươi nhân loại kia, ta vẫn là yêu tộc hoàng giả bên trong duy nhất thấy hắn chân thân bản tướng yêu. Nhưng này Vân Dương thật cũng chỉ là một cái thánh tôn nhị phẩm sâu kiến. Chính là con kiến cỏ này, thành ngươi lấy cớ, bởi vì như thế một cái thánh tôn cấp bậc nhân loại. Ngươi bây giờ không quan tâm, không tiếc hết thảy bức bách một vị thánh quân hoàng giả vào chỗ chết. Ta làm sao lại không nhìn ra một cái thánh tôn tiểu tử có lợi hại như vậy đâu? Đây chính là ngươi cho chúng ta mọi người lý do. Hồ Hoàng mặt mũi tràn đầy đều là giọng mỉa mai châm chọc. Coi như đạo lý của ngươi đường hoàng, là vì yêu tộc tương lai đại kế, đại nghĩa phía trước, không gì đáng trách, làm sao đều tốt, nhưng ta cửu vĩ bạch vẫn là phải ở chỗ này. Rõ ràng minh bạch nói lên một câu, liền xem như nhân loại kia rất nguy hiểm, nhưng là vì huynh đệ, không để cho huynh đệ của ta khó xử, ta liền lựa chọn thả hắn rời đi, chỉ đợi Miêu huynh toàn thân trở ra. Hết thảy nói sau đều tốt nói, vô luận là ngươi tự mình xuất thủ bắt nhân loại kia, hoặc là để cho chúng ta cùng nhau xuất thủ, lại hoặc là buộc hắn rời đi yêu tộc, tránh cho lại có sinh linh đồ thán, đây đều là có thể chậm chậm mưu toan sự tình đi. Làm gì như vậy, bức yêu nhập tuyệt địa đâu? Bằng hoàng các loại sau khi nghe xong, làm sao đều cảm thấy Hồ Hoàng lời nói này quá có đạo lý. Phượng Hoàng, ngươi bây giờ cờ xí tươi sáng, môi hồng răng trắng lấy một cái chỉ là thánh tôn nhân loại làm cớ. Tịch đây là khó chính mình mấy vạn năm hảo huynh đệ. Lý do này thật sự là quá vụng về, hoàn toàn không chịu nổi một bác. Về phần nói nhân loại kia có thể uy hiếp được yêu tộc tương lai vân vân, chư vị hoàng giả tất cả đều cười ha ha một tiếng. Tại không có liên lụy đến Miêu huynh thời điểm, ngươi nói như vậy chúng ta không phản bác ngươi. Ai bảo ngươi là yêu tộc thứ nhất trí giả đâu. Ngươi đề phòng cẩn thận, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Có thể lý giải, có thể lý giải. Nhưng là hiện tại, cũng chỉ có ha ha ha. làm sao có thể lý giải đâu. Từng cái yêu hoàng nhìn xem Phượng Hoàng đều là cười lạnh. Nguyên bản còn tưởng rằng ngươi rất nặng nghĩa khí, hiện tại xem ra, ha ha, hiện tại rốt cục bạo lộ ra bản tính. Lại hoặc là, Phượng Hoàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là yêu hoàng hảo huynh đệ. Cái kia chẳng phải hết thảy đều nói đến thông a? Hồ Hoàn lạnh nhạt nói, Phượng huynh, ta hiện tại cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ngươi dám đáp ta sao? Phượng Hoàng đè xuống muốn xúc động thổ huyết, hỏi, năm đó, cửu mệnh miêu bộ tộc tại gặp biến đổi lớn đằng sau. Huynh đệ chúng ta 8 cái bí mật thương lượng, là miêu giữ lại một chút hạt giống, hợp mưu hợp sức đem cửu mệnh miêu bộ tộc thánh tôn tam phẩm trở lên tu giả. Toàn bộ đều cho âm thầm an bài, nhưng là tại sau một khoảng thời gian, những này miêu tộc cường giả hơn phân nửa đều gặp biến cố. Hoặc là bị trực tiếp diệt sát, hoặc là xa lưới bị bắt. Chuyện này, ta một mực rất kỳ quái. Chúng ta hành động cố nhiên là giấu giếm yêu hoàng mà vì. Nhưng là 8 vị yêu tộc hoàng giả liên thủ, vô luận thực lực thế lực tất cả đều là yêu tộc đỉnh phong. Nhưng mà chúng ta bực này thế lực trước đó, lại như cũ vô năng hộ đến những miêu tộc kia con dân chu toàn. Không phải là không nguyên nhân đi. Hồ Hoàng đạm mạc, lại là gần từng chữ hỏi. Trước đó chúng ta chỉ cho là chính là thiên cẩu làm. Nhưng hiện tại xem ra ta chỉ hỏi ngươi một câu. Vấn đề này, có phải hay không là ngươi làm? Hồ Hoàng vấn đề này vừa ra. Miêu Hoàng lập tức bỗng nhiên quay đầu, nhìn xem Phượng Hoàng ánh mắt, như là lưỡi dao đồng dạng, đi theo trầm giọng hỏi, Phượng huynh, thật chẳng lẽ chính là ngươi? Hồ Hoàng bên người, 7-8 cái hoàng giả đồng thời con mắt như lưỡi dao đồng dạng nhìn xem Phượng Hoàng. Chuyện này, năm đó đã cảm thấy kỳ quái. Hiện tại, chẳng lẽ, thật, Phượng Hoàng một ngụm kim huyết phun tới. Vô lực nhắm mắt lại, cười thảm một tiếng, Hồ Hoàng, ngươi thắng, Miêu, ngươi đi đi, vung tay lên, tránh ra con đường, thả bọn họ đi, trước mắt bao người, tổng cộng 99 vị thánh quân cường giả bố trí vây giết chi trận. Tại Phượng Hoàng ra lệnh một tiếng, sát thế không còn, nguyên bản kín không kẽ hở thiên địa phong cấm ẩn hiện khe hở. Nhưng mà ngay vào lúc này, một đầu kim long uốn lượn mà tới, lúc nào tới thế nhanh chóng, xa xa liền lên tiếng đưa tin, bệ hạ có chỉ, tuyệt đối không thể thả nghịch tặc cửu mệnh miêu rời đi yêu hồn ngục. Nhưng có phản kháng, giết chết bất luận tội. Nghe nói lời ấy, lấy hổ vương cầm đầu mấy vị hoàng giả tất cả đều trong mắt sát cơ bùng cháy mạnh. Giết người bất quá đầu chạm đất. Người lòng ngự thiên đều đã đem cửu mệnh đường đường một đời yêu hoàng nhốt cái này rất nhiều tuế. Nguyệt, hiện tại còn nhất định phải tiếp tục đuổi tận giết tuyệt. Quá phận đi, đây chính là ngươi năm đó hảo huynh đệ. Ngươi có thể đối với hắn như vậy nhẫn tâm. Như vậy, quan hệ của ta và ngươi còn không bằng cửu mệnh miêu đâu. Phượng Hoàng đột nhiên mở mắt. Trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo hỏa diễm, thẳng tắp báo tố lên không trung, đằng một tiếng, đã sớm đem trên trời đầu kia thánh quân nhất phẩm đẳng cấp kim long nhóm lửa. Theo phù một tiếng nhẹ vang lên, con kim long kia trong nháy mắt biến thành một cây to lớn ngọn lửa. Trước sau bất quá thời gian qua một lát, đầu kia kim long đã long thân tận đốt, hình thần câu diệt. Không có cái gì lưu lại. Đó là Phượng Hoàng đến cực điểm dưới sự phẫn nộ không chỗ phát tiết niết bàn chân hỏa. Đưa tin Kim Long mặc dù cũng có thánh quân sơ giai tu vi. Nhưng lại gì có thể chống lại. Đã chết không minh bạch. Mơ mơ hồ hồ. Theo Kim Long phần diệt. Bến bờ trận thế soạt lập tức nhường lại một đầu rộng lớn đại lộ. Cửu mệnh miêu cười lớn một tiếng. 8 đạo phân thân đột nhiên trở về bản thể, ngẩng đầu ưỡn ngực sải bước đi tới. Theo ta đi, Phượng Hoàng hít một hơi thật sâu, cố gắng không chê chính mình, nhưng thanh âm vẫn còn có chút run rẩy. Miêu huynh, hôm nay từ biệt, về sau, chúng ta là quan hệ thế nào? Miêu hoàng thân thể dừng lại một chút, thản nhiên nói, ngay trước các vị huynh đệ trước mặt, ta lão Miêu cũng không nói cái gì lời nói dối. Chư vị huynh đệ hôm nay tương hộ chi tình, ta Miêu Vân Tiêu vĩnh viễn khắc ghi trong lòng. Bất quá, sau ngày hôm nay ta chính là cái kia Long Ngự Thiên tử địch. 2 tỷ đồng tộc tính mệnh, chính là ngập trời nợ máu. Ta không thể không đòi lại. Nếu không đòi lại, có lỗi với Miêu tộc chết vì tai nạn con dân. Có lỗi với Bạch Y, càng có lỗi với chính mình. Bốn phía không có bất kỳ cái gì yêu ra một tiếng. Chỉ có Miêu hoàng thanh âm, trên không trung rõ ràng quanh quẩn, nói năng có khí phách, dư vị kéo dài, về sau chúng ta là quan hệ thế nào? Ta không biết, nhưng nếu là các ngươi kiên trì đứng tại Long Ngự Thiên phía bên kia, vậy chính là ta cửu mệnh Miêu không đội trời chung cửu địch. Chư vị huynh đệ, nhiều hơn bảo trọng. Hôm nay từ biệt, ngày sau gặp lại có lẽ chính là sinh tử chi địch. Chư vị huynh đệ tuyệt đối không cần thủ hạ lưu tình. Bởi vì, ta sẽ không lưu tình. Thật sẽ không, từ nay về sau, ta chỉ là một cái báo thù mèo. Không còn gì khác. Nói xong câu đó, hắn sải bước mà đi. Cũng không quay đầu. Ở đây một đám hoàng giả nhìn xem hắn rời đi tiêu điều bóng lưng. Tất cả đều ánh mắt kia phức tạp không hiểu. Rời đi, tính toán đâu ra đấy bất quá 5-6 ngàn yêu chúng. Đây cũng là cửu mệnh Miêu bộ tộc tồn tại ở trên đời này chỉ có lực lượng. Thật không nhiều, nhưng theo Miêu hoàng cùng một chỗ cất bước, các vị hoàng giả đều có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Mỗi đi ra một bước, cái đội ngũ này khí thế liền lại ngưng thật một phần. 100 bước đằng sau, cũng đã là một cỗ dòng lũ sắt thép, triệt triệt để ngưng làm một thể, không còn có lực lượng gì có thể đem phân chia cát. Trên dưới một lòng, Hồ Hoạt thở dài, nói, ta muốn đi đưa tiễn Miêu, không cần chờ ta lát nữa sẽ từ ngoài thành đi thẳng, chư vị huynh đệ, chúng ta về sau hữu duyên gặp lại đi. Trong thanh âm chỉ có nói không ra lời không hết bi thương. Thất lạc, bằng hoàng nói năng thô lỗ nói ra. Đã như vậy, hay là mọi người cùng nhau đi thôi. Ngay tại ngoài thành tìm một chỗ, cùng Miêu thật tốt uống một trận. Chuyện sau này, đi mẹ hắn, Hổ Hoặc cùng báo hoàng cười ha ha. Nói, sau ngày hôm nay, chúng ta cũng rời đi. Các huynh đệ bảo trọng, phóng người lên. Thẳng đuổi theo Miêu hoàng mà đi, theo Hổ hoàng báo hoàng khẽ động, tất cả ra mặt là cửu mệnh Miêu cầu tình yêu hoàng. Tất cả đều là đi theo, mà những này hoàng giả vừa đi, dưới quyền bọn họ cường giả, cũng đều đi theo ở trong đó. Thậm chí có triển vọng Phượng hoàng bố trí xuống phong thiên đại trận thánh quân. Những này thánh quân vốn là đến từ các tộc. Trong đó ưng bằng hổ báo cáo châu khỉ các tộc sở thuộc. Trực tiếp chiếm cứ gần một nửa. Tất cả hoàng giả đều đi. Lại sửng sốt không có bất kỳ cái gì một vị cùng Phượng hoàng chào hỏi. Cứ như vậy nghênh ngang rời đi. Lấy xưa nay lấy hảo yêu duyên lấy xưng Phượng hoàng mà tính. Đây là tuyệt đối không nên xuất hiện sự tình. Nhưng vấn đề này, hết lần này tới lần khác liền xuất hiện. Liền xuất hiện tại Phượng Hoàng trước mắt. Phượng Hoàng chỉ cảm thấy đầu choáng váng, cuống họng miệng phát ngọt, trước mắt sao vàng bay loạn. Chết oan ta. Nhưng là nghĩ nửa ngày, Phượng Hoàng hay là hung hăng dậm chân một cái. Quát, các ngươi riêng phần mình trở về. Ta, hắn thổ huyết đồng dạng nói ra, ta đi đưa tiễn Miêu. Phượng Hoàng đa trí, nhưng hắn cũng trọng nghĩa, sự tình chạy tới mức độ này, cái này rất có thể là chúng huynh đệ ở giữa sau cùng một bữa rượu. Dù là Phượng Hoàng hiện tại đã là lửa giận ngút trời, đã là bị tức đến lá gan đều sưng lên, dù là hắn biết rõ Hồ Hoàng ở bên trong xúi dục. tất có trọng đại mưu đồ. Dù là hắn biết mình đi qua cũng sẽ không được hoan nghênh. Nhưng hắn không nỡ không đi tham gia náo nhiệt. Nhất định phải đi uống một chén. Nhưng trong lòng còn có vô lực thở dài yêu tộc. Thật sắp xong rồi. Từ giờ khắc này bắt đầu. Yêu tộc đã bày biện ra sụp đổ chi tướng. Những này tại trước mặt mọi người đứng ra là Miêu Hoàng cầu tình yêu hoàng. Cùng yêu hoàng ly tâm. Đã thành kết cục đã định. Nguyên nhân thuần túy đến cực điểm. Coi như yêu hoàng bệ hạ lòng dạ rộng lớn không so đo. Chính bọn hắn đều sẽ lo lắng yêu hoàng sẽ thu được về tính sổ. Hôm nay xúc động nhất thời. Tất nhiên sẽ trả giá đắt. Không phải chính bọn hắn trả giá đắt. Chính là yêu hoàng trả giá đắt. Mà yêu hoàng là khoan hồng độ lượng tính cách a. Rõ ràng không phải. Tại cái kia thô cuồng phóng khoáng bề ngoài phía dưới. Lại là một viên không thế nào khoan dung độ lượng tâm a. Cho nên, cái này không chỉ là hồ hoàng một lần cuối cùng đến yêu hoàng thành. Chỉ sợ bằng hoàng ưng hoàng các loại, cũng là một lần cuối cùng triều bái. Nghĩ tới đây, Phượng Hoàng liền muốn cuồng thổ ba ngụm máu. Vấn đề này, làm sao lại đến bây giờ mức độ này? Thường xuyên có một loại thuyết pháp. Nhân vật chính đối thủ đều có hàng trí quang hoàn. Đối thủ thật ngu như vậy a. Bộ phận này, ta nghiêm túc giải đáp một lần. Thứ nhất, tác giả nếu là thật sự có cấp độ kia thông thiên triệt địa thấm nhuần lòng người năng lực. Ai còn viết sách, viết đến bây giờ, vì để cho tình tiết tận khả năng hợp lý một chút. Đã là lo lắng hết lòng. Thứ hai, các ngươi xem hết cả quyển sách. Bản thân liền đứng tại thượng đế thị giác, đến chỉ trích những này, phải chăng có chút không công bằng? Nếu là hoán vị suy nghĩ, có thể hay không đem chính mình các phương diện đều thay vào một chút? Chỉ thay vào thượng đế thị giác, nói không công bằng a, nhưng cái này chẳng phải là lớn nhất không công bằng. Nhớ kỹ khi còn bé nhìn Tam Quốc, liền rất buồn bực, Tào Tháo thông minh như vậy. Dưới tay hắn mưu sĩ ai cũng biết muốn giết Lưu Bị. Tào Tháo lại không giết. Ngu xuẩn a đây không phải. Chu Du thông minh như vậy. Trực tiếp bắt lấy Gia Cát Lượng một đao làm thịt. Còn cùng gia hỏa này nói cái gì đạo lý nha. Thế mà còn muốn tìm lý do cùng lấy cớ. Quá ngây thơ. Yêu quái mỗi lần bắt lấy Đường Tăng trực tiếp ăn sống không được a. Cổ Bảo Ngọc như thế ưa thích Lâm Đại Ngọc lại cưới Bảo Trâm. Cái này không não tàn a, chính mình cùng chính mình làm khó dễ. Hạng Vũ tại Hồng Môn Yến thế mà thả Lưu Bang dẫn đến về sau chính mình xong đời. Đây quả thực là tác giả não tàn a. Kinh Kha giết Tần Kinh Kha danh khắp thiên hạ thích khách thế mà lên đại điện. Não tàn a, phiền với kỳ thế mà đem đầu mình đưa ra ngoài. Não tàn a, Triệu Quốc thế mà mình giết Lý Mục, chẳng lẽ không biết chỉ có Lý Mục có thể ngăn cản Vương Tiễn a? Não tàn a, Ngô Vương lại vì Tây Thi mê hoặc tâm trí, hắn một cái quốc quân cái gì mỹ nữ chưa thấy qua a? Não tàn a, Trụ Vương thế mà, Đường Minh Hoàng thế mà, ngoạn tào, trong lịch sử một bọn não tàn a, đúng hay không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.